Chương 65, Quyền. Lên ra canh thứ 6 hôm nay chỉ chút này, ngày mai không có gì bất ngờ xảy ra hay là có thừa càng. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn cái bình dương ra lệnh một tiếng. Chỉ gặp cờ dạn ý đồ trên không trung, trực tiếp mở ra thân thể. Màu đỏ trên đầu lập lòe ra hào quang màu xanh lam, vọt thẳng tiến vào trong sương khói. Sau đó một trận mãnh liệt bộc phát truyền ra chung quanh, sương mù lập tức bị khí lãng tách ra. Rất nhanh, sương mù tán đi, chỉ gặp trong sân, Tỉnh Sơ nằm tại một cái cạn trong hầm đã ngất đi, hai mắt biến thành vòng xoáy hình dạng, mà cờ dạ ni đột thì là lông tóc không thương. A Tỉnh Sơ thấy cảnh này, xả mù gì ấy lập tức cuống quýt xông lên phía trước bảo trụ Tỉnh Sơ kiểm tra thương thế của nó. Bất quá bổ kẹ mẩn cường độ thân thể càng vượt qua nhân loại rất nhiều, chỉ là đơn thuần bổ kẹ mẩn tỉ thí là sẽ không nghiêm trọng trình độ tổn thương bổ kẹ mẩn. Rất nhanh Tỉnh Sơ liền tỉnh lại, mà xả mù gì cu nở dê thở dài một hơi, an ủi Tỉnh Sở sau liền đem nó thu hồi bộ kẻ bản bên trong. Đáng giận a, vì cái gì cái thứ tư, chẳng lẽ Phạ Lệ Tảo đi ra huấn luyện ra thật mạnh như vậy sao? Không phải nói Phạ Lệ Tảo chỉ là một cái địa phương nhỏ sao? Sau đó chỉ thấy xả mù rẻ nên ở nói thật cái này thật đúng là một loại đả kích. Nếu là đổi tại nguyên tắc bên trong, cái thứ tư gặp phải là xả tổ si, hai người chiến đấu vô tật mà chấm dứt, bởi vì bệ ý xuất hiện mà kết thúc. Hai người cũng không tính là phân ra thắng bại, tự nhiên không có gì, nhưng là lần này cái thứ tư là gặp Dương, hơn nữa còn là thảm bại, đối xạ mụ gì hay lòng tin đúng là một loại đả kích. Phá Lệ Tào cũng không phải là chỉ là ngươi hiểu biết địa phương nhỏ cái gì thế, nhưng là ta biết Phá Lệ Tào, ngoại trừ có ổ kỳ đỏ tiến sĩ lớn như vậy trí giả tại bên ngoài, giống như cũng không có có gì đặc biệt. Nghe Dương lời nói về sau, xạ mụ gì hay ngẩng đầu mở miệng nói, đối với giống như là sẽ là đồn city loại hình đại đô thị tới nói, Phá Lệ Tảo chỉ là một cái địa phương nhỏ mà thôi, thậm chí đều không có cái gì có danh tiếng huấn luyện ra. Trước đây thật lâu Phá Lệ Tảo thế nhưng là được xưng là quán quân chi địa địa phương đâu, mặc dù bây giờ đã không có bao nhiêu người còn nhớ rõ, nhưng là ta tin tưởng rất nhanh nó liền sẽ lấy quán quân chi địa danh tự lại lần nữa tồn tại. Ta tin tưởng, ngước nhìn thiên không Dương mở miệng nói ra. Không thể phủ nhận, mặc dù tại nguyên tắc bên trong cũng chỉ là nâng lên, nhưng từ nguyên tắc trong truyền thuyết liền có thể minh bạch, dị vãng Phá Lệ Tảo đúng là một cái dưỡng dục quán quân địa phương. Xa không nói, liền nói ổ kỳ đỏ tiến sĩ, nếu là nói lúc còn trẻ không phải một cái không tầm thường huấn luyện ra, đánh chết cũng sẽ không có người tin tưởng. Dương đối ổ kỳ đỏ tiến sĩ nhận biết bên trong, chí ít ổ kỳ đỏ tiến sĩ đã từng dùng một cái vừa mới thu phục bá bá đánh bay tim dọc kẹt mà lại từ xạ tổ xì mụ mụ đi lì ạ cùng xài ghê miệng bên trong biết được. Xạ tổ xì vị kia không có ra sân qua lao ba, còn có xài ghê lao ba, đã từng đều là rất lợi hại huấn luyện ra. Tốt, ta muốn đối ta các bộ kẹ mẩn tiến hành đặc huấn, đằng sau còn sẽ có một cái Phá Lệ Tảo huấn luyện ra tới. Nếu như ngươi còn có một chút huấn luyện ra tinh thần lời nói, liền thử cùng hắn khiêu chiến đi. Sau một lát, Dương nhìn xem xả mù gì hãy mở miệng nói ra, sau đó liền mang theo cờ dạn ý đồ quay người rời đi, mà cái khác bổ kẹ mẩn thấy thế cu nở dê theo sau, ăn no rồi cu nở dê nghỉ ngơi, tiếp xuống liền phải thật tốt huấn luyện. Nhìn xem Dương bóng lưng rời đi, xả mù gì hãy nhớ kỹ Dương. Ngày kế tiếp mặc sử dụng thần đỡ tôn, ngày thứ hai trong rừng rậm, một trận mãnh liệt dòng điện xông ra cây cối bình chướng phong tỏa lập lòe tại trên đường chân trời. Lập tức đem không chúng tự do bay lượn tịt gỉ cùng sập giật chờ phi hành hệ bổ kẹ mẩn hủ chạy. Mà lúc này, rừng rậm trong rừng rậm, Dương cùng mập chính đứng ở dưới bóng cây. Lúc này mập còn lóng lánh từng tia điện quang. Gương mặt mặt biến sáu đạo sợi râu bên trên đó có thể thấy được rõ ràng hồ quang điện. Hô hô hô hô hô, xem ra là miễn cưỡng hoàn thành. Về thời gian so dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều đâu, hôm nay cứ như vậy đi, mà hôm nay chúng ta liền ra vị gì đi ẩn phỏ dẹt đi, ban đêm liền đến tờ City bổ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai lại đi khiêu chiến tờ gym đi. Dòng điện biến mất về sau, mập cầm xuống nón cao bồi lau mồ hôi nước nồng đậm thở hào hẹn, đó có thể thấy được hao tốn không ít khí lực. Kỳ thật ngay từ đầu Dương liền đang suy đoán, mập hẳn là có thể học tập thân đỡ tuần mới đúng. Nguyên tắc bên trong tệ xưa có mập cũng có thể sử dụng thân đỡ tuần, cho nên tại cùng xạ tổ xì đối chiến bên trong, đặc địa để mập cảm thụ một cái thân đỡ tuần lực lượng, chính là vì để mập nhớ kỹ loại cảm giác này. Chiều hôm qua đến sáng hôm nay, vừa vặn thời gian một ngày cuối cùng thuận lợi hoàn thành, mặc dù còn chưa không hoàn chỉnh, bất quá tờ gym cũng không dùng được một chiêu này. Mới là, cho nên cũng không cần quá lo lắng. Nam cầu hoa tươi ba hoa hoa hoa hoa hoa ửm thanh âm gì a mập chúng ta đi xem một chút đi. Đúng lúc này, nghe được một trận kỳ quái tiếng kêu, Dương nghe tiếng nhìn về phía thanh âm phương hướng tò mò, liền kêu gọi mập cùng một chỗ hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng đi đến, rất nhanh, xuyên qua rừng cây, đi tới một mảnh trên đất trống, chung quanh cây cối quay chung quanh tạo thành một vòng tròn đất trống, chỉ gặp lúc này mấy con bổ kẻ mẩn ngay tại không trong đất. Dưới đất là một cái hình thể ước chừng một người bắp chân dài ngắn màu cà phê bổ kẻ mẩn, một tiết hình tròn thân thể, miệng hiện ra hình bầu dục màu hồng, trên đầu mọc ra màu trắng sừng nhọn, là trong rừng rậm so khá thường gặp chủ lưu côn trùng hệ bổ kẻ mẩn, mà lúc này, tại huyệt trên không, ba con sập rào đang không ngừng hướng phía dưới công kích, dùng bén nhọn miệng cùng móng vuốt không ngừng công kích tới huyệt. Lúc này huyệt trên thân y kiến hiện đầy vết thương liều mạng, tránh né lấy công kích. Dương A sập rào tính cách, quả nhiên rất ác liệt mà sử dụng thần đờ tuân nhìn trước mắt một màn này, Dương lập tức nhíu nhíu mày, kỳ thật tại bổ kẹ mần thời gian bên trong, cũng không hòa bình, trong rừng rậm đây chính là cái gọi là thiên địch, loài chim sập rào tính cách nóng nảy, mà côn trùng hệ bệ ý tính cách đồng dạng hung ác, một loại là loài chim một loại là côn trùng tại bên trong vùng rừng rậm này vì riêng phần mi nhờ địa bàn tự nhiên là thường xuyên xảy ra chiến đấu. Bây giờ gặp bệ y thì hậu đại lạc đàn huyệt tự nhiên là phải thật tốt giáo huấn, thế là ba con sập rào liên thủ công kích cái này huyệt, Dương một cái không vừa mắt, lập tức đối mập mở miệng nói, chỉ gặp mập nghe tiếng, nắm chặt song quyền hai bên râu ria phía trên lập lòe ra kim sắc điện quang, rất nhanh toàn thân bị mãnh liệt dòng điện bao khỏa, một đạo kim sắc thiểm điện thoát ra lập tức đem không có chú ý tới bên này tình huống sập rào đánh trúng, bất quá chỉ tập trung một cái mà. Thôi. Mặt khác hai cái thấy thế lập tức lên không mới không có bị quét tới điện quang đánh trúng. Uy lực đủ rồi, nhưng là tốc độ cùng độ chính xác hay là kém một chút thấy cảnh này Dương. QNZ thuận tiện nhìn ra thân đỡ tuần khuyết điểm, dĩ nhiên không phải nói kỹ năng bản thân, mà là mập bản thân vận dụng còn chưa đủ thành thục. Tránh đi công kích hai cái sập rào lập tức túi vọt xuống tới đánh út về phía Dương cùng mập. Mập thấy thế, lại lần nữa bắn một đạo điện quang.